Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 cơ hội thật đến rồi. Bảo phổi canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, đám cầu thủ đều im ắng mà ngồi xuống, chỉ là ngẫu nhiên có người sẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Dương Dương. Từ lúc trước huấn luyện kết thúc trở lại phòng thay quần áo về sau, Dương Dương liền đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hắn ngồi tại tủ quần áo trước, ngửa đầu, tựa ở tủ quần áo bên trên, nhắm mắt lại, để cho người ta nhìn không ra hắn giờ này khắc này tâm thái. Áp lực, đây là khẳng định, mà lại phi thường lớn. Chức nghiệp bóng đá tranh tài vốn chính là cao áp làm việc. Tại toàn trường mấy vạn tên fan bóng đá nhìn chăm chú đá bóng. Kháng ép năng lực hơi yếu một ít, chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững, lại càng không cần phải nói là phát huy ra bình thường thực lực. Đối với giống Dương Dương dạng này đương ra ngôi sao bóng đá tới nói, mỗi một trận đấu đều là vạn chúng chú mục, áp lực càng là sớm đã trở thành chuyện thường ngày. Nhưng đêm nay trận đấu này rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Dương Dương càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Mặc dù không cách nào cảm động lây, nhưng Ajax cầu thủ đều có thể tưởng tượng ra được. Dương Dương giờ này khắc này lưng đeo áp lực, tuyệt đối sẽ so với hắn bình thường nặng nề gấp 10. Thậm chí gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ sợ ngay cả UEFA Cup trận chung kết, thậm chí là năm ngoái Champions League trận chung kết, đều không cho hắn to lớn như vậy áp lực. Hắn có thể không có thể đối phó được. Đây là một cái không ai có thể cho ra câu trả lời vấn đề. Chỉ có chính Dương Dương thông qua tranh tài trở về đáp. Trọng tài chính kéo vang lên trong phòng thay quần áo vào sân tiếng chuông. Phá vỡ trong phòng thay quần áo yên lặng. Đây là lần thứ nhất Linh. Đám cầu thủ đều nhao nhao thu thập lại tâm tình, làm đến trận trước kiểm tra lần cuối cùng chuẩn bị. Dương Dương cũng ở thời điểm này mở mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được mang tại tay trái bên trên thải sắc tay dây thừng. Tay sờ lên, xúc cảm có chút thô ráp, hiển nhiên chế tác còn hơi có vẻ non nớt, nhưng lại không khỏi vì đó để trong lòng của hắn một trận bình tĩnh. Đầu này may mắn tay dây thừng có thể mang cho ngươi đến hảo vận. Dương Dương phảng phất nghe được Tô Diệp tại tai của mình bên cạnh tiếng nói. Xoay người, từ tủ quần áo túi hành lý bên trong tìm tới chính mình điện thoại. Tìm được Tô Diệp kêu kêu, hắn trực tiếp gửi tới một cái tin tức, để điện thoại di động xuống, một lần nữa đóng kỹ cửa tủ. Dương Dương xoay người. Liền thấy tất cả đồng đội đều yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Này, Dương Dương cảm giác được bầu không khí có chút cứng ngắc. Cố ý cười nhẹ một tiếng, muốn hòa tan một chút loại này quái dị không khí. Mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Liền cùng bình thường đồng dạng đá. Không cần đặc địa chiều theo ta. Thắng trận bày ở vị thứ nhất. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, ca môn, làm rất tốt, ngươi nhất định có thể đi vào cầu. Ta sẽ tận toàn lực ủng hộ ngươi. Cố lên, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể. Ngươi không có vấn đề. Ta cái gì cũng không nói. Ngươi yên tâm lớn mật làm. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu khích lệ. Dương Dương trong lòng ấm áp dễ chịu. Cảm ơn các ngươi, nói. Hắn liền chủ động duỗi ra tay phải, tất cả cầu thủ đều nhao nhao đưa tay chồng chất ở tại Dương Dương cùng các đội hữu trên MU bàn tay. Lại dùng lực, dùng sức vung lên, cố lên, lúc này, trọng tài chính thúc giục lần thứ hai tiếng chuông vang lên. Nên ra sân, cảm ơn ngươi tay dây thừng, ta muốn lên sàn, cổ vũ ta đi, đường Bắc Kinh Tô Diệp thu được Dương Dương tin nhắn lúc. Trực tiếp ống kính vừa vặn đã cho đến cầu thủ trong thông đạo. Ajax cùng Groningen cầu thủ phân hai sắp xếp chạm ở trong đường hầm. Tô Diệp rất nhanh liền từ trong đám người tìm được xếp tại cuối hàng Dương Dương. hắn nhìn một mặt kiên nghị, nhưng lại dẫn ngưng trọng. Hiển nhiên trận đấu này áp lực cũng là rất lớn. Phụ thân Tô Văn Hồng chuyên tâm nhìn xem tranh tài trực tiếp. Nhưng mẫu thân lại lưu ý đến Tô Diệp đang đọc tin tức. Quan tâm hỏi, ai lúc này cho ngươi gửi tin tức? Không có a, nói tranh tài đâu. Tô Diệp tranh thủ thời gian quan bế màn hình, trả lời. Sau đó, hắn nhìn màn ảnh TV bên trong, trực tiếp ống kính đưa cho lớn đặc tả Dương Dương. Trong lòng mặc niệm, cố lên, ngươi nhất định có thể. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngoặc kép chấm chấm, hai chi đội bóng lần lượt đi vào sân bóng. Tại toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá ngập trời. Tiếng gầm bên trong, hai đội cầu thủ tại trọng tài chính xuất lĩnh dưới đi vào sân bóng. Đi ở trước nhất chính là bản trận đấu trọng tài chính Tom Phạm Tư Cắt Mẫu. Đây là người năm gần 36 tuổi trẻ trọng tài chính. Bản mùa giải là hắn chấp pháp Eredivisie thi đấu vòng tròn cái thứ 3 mùa giải. Tối nay là hắn bản mùa giải chấp pháp thứ 17 trận Eredivisie thi đấu vòng tròn. Tổng cộng lấy ra 57 chương thẻ vàng, cấp ra 3 tấm trực tiếp hồng bài, còn có 1 chương là tích lũy hồng bài. Tương đối mà nói chấp pháp vẫn tương đối nghiêm khắc, mà tại hắn chấp pháp 17 trận Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong, Groningen cùng Ajax đều có một trận, trong đó Groningen là sân khách 2-4 bại bởi William 2. Kia một trận đấu hắn tổng cộng lấy ra 4 tờ thẻ vàng. Trong đó có 3 tấm đều là cho Groningen, chỉ có 1 chương là cho chủ đội William 2. Ajax là sân nhà 1, không đánh bại Vitesse. Trận đấu này hắn lấy ra 3 tấm thẻ vàng, toàn bộ đều là cho Vitesse. Từ quá khứ cái này một phần chấp pháp số liệu đến xem, đây cũng là nhất danh chấp pháp lệch nghiêm trọng tài chính. Nhưng Groningen huấn luyện viên trưởng cho Jan Tư tái trước biểu thị, mình đối Phạm Tư Cắt Mẫu chấp pháp trình độ tràn đầy lòng tin. Tại giới thiệu xong trọng tài chính, về sau, sướng ngôn viên lại lập tức giới thiệu hai chi đội bóng đội hình ra sân. Trong đó trọng điểm giới thiệu Ajax bài binh bố trận, cuối cùng trực tiếp ống kính càng là rất lâu mà nhắm ngay Dương Dương. Hiện trường có rất nhiều Ajax fan bóng đá đều đánh ra ủng hộ Dương Dương quảng cáo cùng Hoành Phi. Bọn hắn hiển nhiên đều đối Dương Dương tràn đầy lòng tin. Hy vọng hắn có thể tại trận đấu này bên trong, kéo dài phía trước hai trận đấu biểu hiện xuất sắc, tốt nhất có thể lại lần nữa trình diễn lập cú đúp. Vậy hắn đem đánh vỡ Ronaldo 10 năm trước lập nên truyền kỳ ghi chép. Trải qua đoán bên cạnh về, sau, Groningen thu được mở bóng quyền. Ajax cầu thủ bắt đầu ở bản phương nửa tràng gạt ra trận thế, chuẩn bị nghênh đón bản mùa giải cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Ronald Koeman ở đây vừa dùng sức vỗ tay, lớn tiếng la lên, ra hiệu cầu thủ muốn chuyên chú, cố gắng tranh tài. Nhìn ra được, hắn người giáo chủ này luyện cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Thời gian vừa tới 1:30 phần, trọng tài chính Phạm Tư Cắt Mẫu liền lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Tuy nói là từ Groningen dẫn đầu kéo cầu, nhưng Ajax lại tuyệt không mập mờ, cấp tốc quy mô để lên. Lấy Dương Dương cầm đầu tam xoa kích trước tiên hướng phía Groningen hậu phòng tuyến tạo áp lực, tích cực tiến thủ, cái này cũng phù hợp Ajax nhất quán đến nay đặc điểm. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, bọn hắn nhưng chưa từng có sợ qua bất luận cái gì một chi đội bóng. Groningen thì là lựa chọn lui giữ, mặc dù bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi cầu quyền, nhưng như trước vẫn là vững vàng lui giữ tại bản phương nửa tràng. Từ bảng điểm số xếp hạng đến xem, Groningen trước mắt xếp tại người thứ 12, dẫn bóng số thì là xếp tại Eredivisie vị thứ 7, nhưng mất bóng số lại là xếp tại vị thứ 13. Năng lực tiến công không tệ, nhưng năng lực phòng ngự độ chênh lệch, có lẽ cũng là bởi vì như thế, cho nên bọn hắn bản mùa giải biểu hiện được rất bình thường, không ổn định, thậm chí có chút thần kinh đau. Tốt một trận chênh lệch một trận, Ajax thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế. Lại thêm đều là Eredivisie đội bóng, lẫn nhau hiểu rõ, cho nên Ajax thủ thắng là lúc trước tất cả mọi người chung nhận thức. Chỉ khi nào Groningen khai thác bảo thủ phòng thủ phản kích sách lược, Ajax muốn một hơi ăn hết đối thủ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít Groningen cũng không có mềm yếu đến mặc người chém giết tình trạng. Tranh tài phía trước mười mấy phút, trên trận thế cục cơ hồ có thể nói là nghiêng về một bên. Ajax càng không ngừng tổ chức tiến công, nhưng Groningen lại gắt gao canh giữ ở bản phương vùng cấm địa, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Lại thêm Ajax công được có chút gấp, từ đầu đến cuối không thể đạt được phá khung thành cơ hội tốt. Dương Dương ở phía trước 15 phút liền đánh ra 3 cước sút gôn, nhưng đều không thể bắn chính cầu môn, trong đó còn có 2 cước khoảng cách khá xa sút xa, đều không thể uy hiếp được Lory đặt chân giữ cầu môn. Dương Dương thoạt nhìn vẫn là có chút vội vàng sao động. Cái này không hề giống là hắn tác phong trước kia. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ. Tất lại trọng yếu như vậy một trận đấu, đổi bất luận kẻ nào đều sẽ tâm tình vội vàng sao động. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải tận lực ổn định tâm tình của mình, bình phục tâm tình. Schneider hiển nhiên cũng biết hiện tại đội bóng tình huống, lập tức ra hiệu Pierna bắt đầu thả chậm tiết tấu. Trải qua mở màn chừng 10 phút đồng hồ thăm dò về sau, tất cả mọi người rõ ràng xem đến, Groningen xác thực làm đủ chuẩn bị công phu, nhất là tại phòng thủ phương diện, đúng là biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Ajax nhất thời bán hội là rất khó chiếm được cơ hội. Loại tình huống này, tiếp tục bảo trì nhanh tiết tấu tiến công, không chỉ có cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn không nói, ngược lại rất dễ dàng bộc lộ ra mình thiếu hụt cùng không đủ. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chậm dần thế công, để Groningen thích hợp thở phào, thậm chí là để bọn hắn ép ra một điểm. Nhưng Groningen hiển nhiên cũng là đối Ajax tính toán đã sớm suy nghĩ rõ ràng. Bọn hắn cũng không có chủ động để lên, mà là tiếp tục làm gì chắc đó canh giữ ở bản phương nửa trang, không cho Ajax bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì Groningen ba đầu tuyến bảo trì đến 10 phần kín đáo chặt chẽ, Ajax tiến công vẫn không thể nào sáng tạo ra cơ hội. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Ajax tại phút thứ 30 thời điểm lại lần nữa đánh ra một đợt thế công, nhưng như trước vẫn là không thể công phá Groningen cầu môn. Cái này ít nhiều có chút để cho người phiền muộn. Groningen hiển nhiên cũng là rõ ràng xe ngựa, trận này bọn hắn đã vô dục vô cầu, ý niệm duy nhất chính là đánh lén Ajax, đánh lén Dương Dương. Nếu là trận đấu này, bọn hắn có thể đánh lén Ajax cùng Dương Dương thành công, vậy bọn hắn đem thanh danh lan truyền lớn. Theo tranh tài tiến hành, Dương Dương cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn vừa mở màn lúc đúng là có chút nóng nảy, muốn ăn một miếng rơi đối thủ. Nhưng thời gian dần trôi qua, sự ương ngạnh của đối thủ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vấp phải trắc trở về sau, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Ajax chỉnh thể trận hình hướng phía trước ép, kiên nhẫn tại Groningen 30m khu tổ chức bên ngoài truyền bóng thẩm thấu, càng không ngừng thăm dò, chờ đợi lấy cơ hội. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tại Ajax binh lâm thành hạ, cường đại tiến công áp lực trước mặt, Groningen phòng thủ không có khả năng một điểm sai lầm đều không có. Mà chỉ cần Groningen phòng thủ xuất hiện vết rách, chỉ cần bọn hắn bộc lộ ra đứng không, đó chính là Ajax cơ hội. Song phương đều so đấu lấy kiên nhẫn, tranh tài nghiêng về một bên, nhưng cũng không coi trọng. Nhưng hiện trường Ajax fan bóng đá nhưng như cũ duy trì độ cao nhiệt tình. bởi vì bọn hắn biết, đội bóng chính là đang đợi một cơ hội, mà cơ hội lần này thật đến rồi. Ngay tại hơn nửa hiệp bù giờ phút thứ hai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN